Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Cuộc chiến vương quyền của tác giả Vân Bích. Ở tập này thì vì sự sống còn của nghĩa phụ, Vân Ngọc buộc phải có lỗi với bạn mình, làm theo kế hoạch của tứ hoàng tử mà lòng đau như cắt. Trong khi hoàng đế chứng kiến người thương bị tổn hại, liệu hai nước vừa hòa đàm thành công lại có tai bay vạ gió gì nữa cho trong họ muôn dân? Mời các bạn cùng tìm ra đáp án. Thời điểm này, Trả Ngân đã nằm im lìm bất động. Dù Thừa Vĩ có khản giọng gọi thế nào, cô cũng không đáp lại. Nam nhân uy vũ, tưởng chừng chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Lúc bấy giờ, hai bên khóe mắt đã nhòe gai. Trái tim hắn tựa như có một thanh kiếm bé nhọn đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế. Trước mặt Thừa Vĩ là cỗ xe ngựa trống không, do tên thế chỉ kia bỏ lại vì nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp, hắn ta cần gì phải ở lại thêm nữa. Thời điểm này, Trả Ngân đã nằm im lìm bất động, dù Thừa Vĩ có khả dòng gọi thế nào, cô cũng không đáp lại. Nam nhân uy vũ, tưởng chừng chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Lúc bấy giờ, hai bên khóe mắt đã nhòe gai. Trái tim hắn tựa như có một thanh kiếm bé nhọn đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế. Trước mặt Thừa Vĩ là cỗ xe ngựa trống không, do tên thế trẻ kia bỏ lại, vì nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp, hắn ta cần gì phải ở lại thêm nữa. Nhưng rời đi mà còn tạo ra âm thanh huyên áo thì không tốt chút nào cho kế hoạch hiện thời. Tự nhiên hắn sẽ chọn rút đi trong im lặng. Đế vương lúc này chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, có phương tiện thuận lợi đưa nữ tử trong lòng mình di chuyển an toàn hơn, liền lập tức bến hàng vào bên trong, cũng quay tên cận vệ nhanh tay ra roi thúc ngựa, quay về điểm dừng chân tạm thời. Ở đó có quân y sẽ trực tiếp cứu chữa cho nàng. Lần đầu tiên, một người trước nay chưa bao giờ tin tưởng vào mệnh trời, chỉ tin vào năng lực của bản thân từ khi em mình trở nên mạnh mẽ như Thừa Vĩ, lại vì một người con gái mà hoảng hốt. Cảm giác cả bầu trời yêu thương trong lòng mình dần phụt mất, giống như mẫu hậu nam ấy, khiến thời trí hắn bấn loạn như muốn nổ tung, đành phó thác niềm hy vọng trong lời khẩn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, cầu xin ông trời, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho nàng tai qua nạn khỏi, còn nguyện giảm bớt tuổi thọ của mình, chỉ mong nàng được bình an. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thừa Vĩ miệng không ngừng lẩm nhẩm câu chú, chốc chốc lại hồi thúc cận về đài xe nhanh hơn, rồi tiếp tục gọi tên Trả Ngân, không cho phép nàng thiếp đi thở sâu, vì sợ lỡ như nàng chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa. Nóng ruột nóng gan, con đường quay về với hắn sao mà xa xôi đến vậy. Hắn cứ nhẫn nhịn đến khốn khổ, mãi một lúc lâu sau mới đến trạm rừng của đoàn quân Đại Nam. Ở khác này, hình tượng đế phương lãnh khốc thường ngày hắn dựng nên đều trở thành mây bay, chỉ còn lại một nam nhân thâm tình với nữ tử mình yêu tha thiết. Hậu tốc bế Trả Ngân vào bên trong, vừa chạy hắn vừa cao giọng hạ lệnh, gọi quân y tới ngay cho chấm. Vâng. Quân y xuất hiện là một nam tử trung niên, cấp tốc mang theo hỏng thuốc bên người chạy theo chân hoàng đế. Sau đó gian phòng đóng kín cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên ngoài, toàn bộ binh sĩ chứng kiến một màn này, cả nhận ra tình cảm sâu đậm của đế vương dành cho nữ quân sư mưu lược. Trong lòng họ thầm cầu trời khấn Phật cho tiểu cô nương kia vượt qua tai ách, vừa là quý trọng một nhân tài của đất nước, vừa là để cho hoàng đế ngồi cơn thịnh nộ. Nếu nàng mà xảy ra chuyện gì, ngày ấy lại chút giận cả lên mọi người ở đây thì bọn họ phải làm sao? Họ còn có phụ mẫu, có thể nhi chờ đợi ở nhà, nên cũng vô cùng khát khao cơ hội đoàn tụ làm đấy. Quân y ở trong phòng cả nửa ngày, đến khi cánh cửa có động tĩnh, nam nhân chạy ra cùng thần sắc sợ hãi sau tiếng gào thét nhuốm bi thương. Người cút đi ngay cho chậm, cút. Dạ dạ. Quân y được tha cho một mạng, mừng rơi nước mắt, vội vàng co giò rời khỏi, khép ngay cánh cửa. Ở bên trong phòng, tiếng rơi vỡ loảng xoảng liên tục, cảnh báo có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, mãi một lúc lâu sau, đế vương bước ra với đôi mắt ngầu đỏ, khuôn mặt lãnh trầm hung ác như quỷ từ địa ngục lên đòi mạng, hoàn toàn bị hắc hóa. Hắn gầm lên một tiếng, thấu cả trời xanh, tựa như chúa sơn lâm bị trúng mũi tên của thợ săn, đang cảm thấy bi thống và phẫn hận. Nàng chết rồi, nàng chết rồi, a! Bỉ sĩ dùng mình hoảng sợ nhìn hoàng đế, bất giác nhớ lại ngày ấy. Ngài ấy được mệnh danh là bạo quân giết người không chớp mắt, liệu có hung tàn hệt như lúc này chưa? Ngồi cử ngũ anh minh thần võ của bọn họ đi đâu mất rồi, chỉ còn lại là con người khát máu này đây sao? Ai nấy đều nơm nớp lo lắng cái chết của tiểu cô nương kia sẽ làm cho đại sự biến đổi khôn lường. Và rất nhanh, họ đã biết được đáp án từ đế vương. Thừa vĩ sau tiếng thét chói tai thể hiện nội tâm điên cuồng, hắn lướt đôi mắt hắc ám bắn ra tứ phía. Câu nói tiếp theo chính là mệnh lệnh, cũng là lời thề mang tất cả cam thủ trong đó. Yến trưởng quốc, ta nhất định khiến các người máu chảy thành sông. Bao quân tử sĩ, chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Rõ. Dưới lời, Hàn Thừa Vĩ quay vào trong phòng đóng chặt cửa. Ai cũng suy đoán, đế vương là muốn ở cạnh di thể của quân sư thêm chút nữa, trước khi bước vào trận chiến khốc liệt, chưa biết khi nào mới có hồi kết. Mọi người vừa cảm thương cho tiểu cô nương xinh đẹp, tài hoa bảo mệnh, trời xanh ghen ghét má hồng, cũng vừa phiền hãm bội phần, cứ ngỡ hòa bình lập lại, sắp trở về bên gia đình thân thương, lại bỗng dưng phát sinh biến cố bất ngờ. Đạo trung quân ái quốc dù rất mất hứng với cục diện lúc này, bọn họ cũng phải cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần để ứng chiến với Yên trưởng quốc, không cho phép bọn chúng khi người quá đáng, cũng lại chỉnh trị bản tính lật lọng cháo trở, mới vừa quay lưng đã động thủ với đại nam của họ. Ngày hôm ấy, phó tướng đã duyệt binh sẵn sàng, chỉ còn chờ quân lệnh từ đế vương nữa thôi. Đêm đó, không khí bao trùm sự nặng nề nguy hiểm. Đế vương cuối cùng cũng chịu mở cánh cửa sau khi trải qua một hồi khép mình bi thương. Thừa vĩ bước ra ngoài, trên đôi tay hắn đang bế một thân ảnh bé nhỏ được che kín bằng lớp áo choàng rộng rãi. Hắn đi từng bước khó nhọc, tâm trạng cũng nặng nề tựa như bước chân hắn lúc này. Thần sắc lạnh lẽo như băng ngả năm khiến ai nấy cũng đều khiếp vía không dám đến gần. Hắn lặng lẽ tiến về cánh rừng sát núi, tự tay đào đào bới bới bằng thanh trúc tạm bờ nhà được gần đó. Những giọt mồ hôi dịn ra trên vầng trán vẫn không khiến hắn ngửi tay. Qua một lúc lâu, trên khoảng đất bằng phẳng xuất hiện cái hố dài và khá sâu. Thừa vĩ cảm thấy vừa đủ mới dừng lại, đi về phía thân ảnh đang được choàng kỹ càng mà ban nãy hắn đặt nằm tạm trên thảm cỏ xanh mướt. Một lần nữa, hắn kỳ trải thân ảnh bé nhỏ vào lòng và run run để lộ cảm xúc đau đớn vô cùng tận của hắn. Thừa vĩ thần người ra như thế gần nửa canh giờ mới hôn lên đỉnh đầu thân ảnh đang nằm trong đôi tay mình, rồi bế lên tiến đến chiếc hồ sâu bên kia, đặt vào đó. Hắn đứng khựng nhìn thân ảnh ấy lần cuối mới buồn bã lấp cái hố lại. Vừa xong, hắn lấy ra một tông gỗ nhỏ đã mang theo bên người từ trước, cắm lên trên mỏm đất nhô cao. Nội dung trên đó vô cùng đơn giản: quân sư chi mộ, nam nhân trí tại bốn phương, giờ lặng lẽ một góc trong bổ đêm trong cô đơn thảm hại đến bậc này. Mặt hắn vẫn không rời từng chữ khai trên tấm bia tạm bợ, lập lời thề vàng đá chẳng phai: ta thề với trời, kẻ nào làm tổn thương nàng, ta sẽ bắt chúng phải trả cái giá thật đắt. Nài tạm ở đây chờ ta, khi nào chiến thắng khải hoàn, ta đưa nàng quay cố hương được không? Một người hỏi mà chẳng có người nào đáp lại, chỉ có làn gió lùa qua những phiến lá tạo nên thanh âm xào xạc, quyện vào tiếng dế đêm thành khúc ca bi thương, như nuối tiếc của tình vừa chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn. Hình ảnh ấy đối với bất cứ người nào đều sẽ mang đến cảm giác xa xa, thương cảm. Chỉ là lọt vào tầm mắt của tên ác quỷ khát máu thì không khác gì một trò chơi thú vị. Tên thế trẻ kia sau khi trở về phủ mệnh, tưởng nhiệm vụ ly gián đến đây đã kết thúc. Ai ngờ chủ tử của hắn, Phương Trí Thanh, vẫn còn chưa hoàn toàn yên tâm, mới dây hắn theo dõi để xác nhận kết quả một lần nữa. Bây giờ thì mọi thứ đã bày ra rõ ràng trước mắt, nữ tử kia đã chết là sự thật không thể thay đổi, cũng như liên minh giữa Yên trưởng quốc và Đại Nam sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn được nữa. Hắn cảm thấy nên nhanh chóng hồi bẩm với tứ hoàng tử chuyện này, sau đó chuẩn bị tốt bước đi mới trong kế hoạch Nam lấy quyền khuynh thiên hạ. Một đêm này, tâm tình mọi người đều không tốt, nhất là đế vương Đại Nam. Trở về chuẩn bị tác chiến, vẫn cứ ra ngẩn vào ngơ, nỗi cảm tức bừng bừng như ngọn lửa, trở thành quyết tâm sát đá, muốn tiêu diệt cho bằng được lũ tham tàn đạp lên mưu cầu hạnh phúc của bách tính muôn dân. Còn ở cứ điểm bí mật của phái Thanh Long, tứ hoàng tử đang nóng lòng chờ tin tức thế triệt mang về. Khi chắc chắn sự tình kia đã thành công chót lọt, hắn sẽ bắt đầu sẵn sàng nước cờ tiếp theo, lựa thời cơ thích hợp một kích đánh vào. Ngai vàng sẽ về tay hắn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ẩn nấp theo dõi đế vương Đại Nam cũng đủ rồi. Điều cần xác thực thì đã có câu trả lời. Đường chủ thế triệt cảm thấy nấn ná thêm nữa chính là lãng phí thời gian, liền nhanh chóng quay về mang tin tốt lành cho chủ tử. Hắn dùng thần thủ phi phàm lướt đi như một cơn gió, sau đó đến nơi an toàn hơn mới mua ngựa thần tốc lao đi trong đêm, quay về cứ điểm bí mật của phái Thanh Long. Lúc này, tứ hoàng tử cũng vừa chớm mắt được một giấc, cố vì nó ruột tin tức khẩn cấp từ Thế Triệt, chỉ thành dặn dò cận vệ, bất cứ khi nào đường chủ quay về đều phải lập tức bẩm báo ngay, bất kể là khi hắn còn thức hay đã ngủ. Vậy cho nên, Thế Triệt vừa về đến thì trời cũng đã gần sáng. Có mệnh lệnh của chủ tử, tiền cận về không dám trễ nải sự tình quan trọng, vội vào đánh thức tứ hoàng tử để nghe tin tức từ đường chủ. Phương Chỉ Thanh xưa này hành sự cẩn trọng, hắn còn chưa biết kế hoạch của mình có hoàn thành chót lọt không. Tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, giấc ngủ lúc này cũng không được sâu. Vừa nghe một tiếng gọi khẽ đã mở mắt ra, ngồi hẳn dậy đi ra tiền sảnh, nơi tên đường chủ đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một trận sương gió bụi đường. Tứ hoàng tử nhìn lướt qua sắc diện của Thế Triệt, thấy mặt mày hắn cong cong ý cười, liền biết ngay là đại sự ổn thỏa. Bao nhiêu âu lo đã có thể vứt sạch sau đầu, chuẩn bị chờ một kẽ hở từ phía hoàng cung. Tuy vậy, hắn vẫn hỏi Thế Triệt về tình hình của Đại Nam hiện tại. À, chàng ngân kia chết rồi, vậy tên hoàng đế Đại Nam hiện giờ ra sao? Có phải là cuồng phong bạo nộ lắm đúng không? Chủ tử nói không sai, nhưng diễn tiến còn hơn cả mong đợi của chúng ta nhiều. Hiện tại, cái chết của nữ tử kia khiến tên hoàng đế như bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn thể huyết tẩy cả Yên Trưởng Quốc nữa. Đến nước này, chuyện Đại Nam và Yên Trưởng Quốc hòa hảo trở lại còn khó hơn cả lên trời, thưa chủ tử. Quá tốt, cứ để cho bọn chúng đấu đá với nhau, càng ác liệt thì càng hợp ý ta. Tên Chỉ Viễn kia chết ở chiến trường cũng tốt, ta đã phải tốn công bảy mưu trừ khử hắn. Nếu không chết thì là địa võng vẫn còn đợi hắn nữa cơ mà. Thật là mong chờ ngày tàn của hắn, ha ha. Vậy xin hỏi chủ tử, bước tiếp theo nô tài cần chuẩn bị gì nữa? Còn chưa đến lúc đâu, tạm thời ngươi cứ trở về nghỉ ngơi, hồi phục tinh lực đi đã. Mấy ngày qua cũng đã vất vả không ít rồi. Đa tạ chủ tử quan tâm, nô tài xin phép cáo lui. Đi đi. Vừa nói, Phương Chỉ Thành vừa khoan khoai tay. Câu nói quan tâm hiểm hoi dành cho cấp dưới vừa nãy thể hiện rõ ràng nội tâm vui vẻ của hắn. Nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn, hắn mới rời gót vào phòng, ngủ thêm một giấc, xem như tự thường cho bản thân cảm giác thư thái trước khi bước vào nước cờ quan trọng giành lấy thắng lợi mơ ước là ngôi cửu ngũ uy quyền nắm thiên hạ trong tay. Trời đã sáng, hôm nay với tâm thế hứng khởi, Chỉ Thành cho người bày ra vài món ăn ngon cùng một bầu rượu thượng hạng, vừa uống vừa trông ngóng xem lúc nào quân đội Đại Nam mới chính thức khai chiến. Hiện tại, món ăn có ngon, rượu có thơm, cũng không sánh bằng tài nấu nướng của ngự thiện phòng dâng lên cho phụ hoàng của hắn. Xong, khi trong lòng được phủ bằng niềm vui to lớn, người ta nhìn gì cũng thuận mắt hơn. Món ăn trước mặt dù không phải bảo ngư phi cá, hắn vẫn thấy cũng khá là hợp khẩu vị. Hắn ngồi chậm rãi thưởng thức, nhìn ra bên ngoài trời xanh trong, nắng vàng ươm như rót mật, báo hiệu điềm lành sắp sửa đến rồi đây. Mà điềm lành với hắn chính là người chết mặc người, ta cứ ung dung. Hai nước hỗn chiến càng rối loạn thì hắn lại cảm thấy phấn khích. Quả nhiên không lâu sau đó, hắn nhận được tin tức đế phương Đại Nam đã chính thức dương cao lá cờ, điều động binh mã quay đầu, chĩa mũi nhọn tấn công về phía Yên Trưởng Quốc. Điều Chỉ Thành mong đợi đã diễn ra rồi, giờ chỉ cần ngồi xuống đùi thu nhặt thành quả. Thế cho nên nụ cười trên gương mặt thâm trầm nguy hiểm của hắn càng sâu. Trong ánh mắt kia nhuốm đầy màu tà ác của những toan tính quyền lực. Đôi lúc hắn còn muốn ngồi quan sát cục diện đầy thích ý này như một trò tiêu khiển thú vị. Thế mời thám của hắn ở kinh thành tức tốc mang tin đến. Bẩm tứ hoàng tử, hoàng thượng sức khỏe không tốt, lúc này đã rơi vào hôn mê, đang được thái y trần mạch chữa trị mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ạ. Đến lúc rồi, lập tức hồi kinh thôi, cả người đi thu xếp mọi thứ cho ta. Sự tính ngồi xem trò hay của hai tên chủ tướng Đại Nam và Yên Trưởng Quốc tản xa nhau lúc này đành phải bỏ dở, bởi Phương Chỉ Thanh còn việc quan trọng hơn phải làm. Bộ dáng hâu tâm kiều của hắn, nếu là người ngoài, nhất định sẽ nghĩ hắn vì chữ hiếu, muốn sớm quay về chăm sóc phụ hoàng của mình. Nhưng nếu quan sát kỹ càng gương mặt hắn, tuyệt nhiên không những chút âu lo buồn bã, đôi mắt nhàn nhạt đắc ý cùng với cái môi nhếch lên thở nhẹ, từ đó có thể nhận ra, đối với đế vương Yên Trưởng Quốc, hắn rất sửng dưng, không đặt nhiều tình cảm vào. thậm chí còn sinh lòng oán hận vì phụ hoàng lúc nào cũng thiên vị tên thái tử kia hơn. Mà phụ hoàng còn muốn cho Chí Viễn những điều tốt nhất, hắn còn muốn dẫm đạp hắn ta thê thảm dưới chân mình. Hiện tại, hắn thật vui sướng khi ngày tàn của thái tử đã gần kề. Tại lúc này xem như cho hắn ta sẽ chết thêm vài ba ngày nữa, đó là ân huệ cuối cùng dành cho tình huynh đệ ruột thịt đối với tên Chí Viễn. Sau hai khắc thủ xếp xong mọi thứ, Phương Chí Thanh cùng mấy tên nô tài thân cận phụ ngựa tốc hành về hướng kinh thành. Sau đường, hắn nhớ ra vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm. Nước cờ ngũ hoàng đệ này cũng đã đến thời điểm thích hợp để lợi dụng. Vậy nên hắn bảo Thế Triển sẽ hướng đi tìm Phương Chí Quân, truyền lời cho đệ ấy thực thi đúng như kế hoạch mà hắn đã sắp xếp hoàn hảo đầu vào đấy. Vì để hồi kinh kịp lúc, Phương Chí Thanh ngủ nghỉ khá ít. Sau đó, khoảng cách 3 ngày đường nhờ cưỡi ngựa dài hơi mà rút ngắn chỉ còn hơn 2 ngày. Hoàng cung Sâm Nghiêm đã ở trước mặt, hắn theo quy củ dừng ngựa ngay cổng chính, bày ra dáng vẻ hiếu thuận quan tâm đầy mặt, từng bước chân vội vã như đang rất nóng lòng lo lắng cho sức khỏe của phụ hoàng. Hắn tiến thẳng vào tổng cung của phụ hoàng. Lúc này, thái y đã bắt mạch châm cứu cho đế vương được khoảng 2 canh giờ rồi. Đã mấy ngày trôi qua, Kim thái y có y thuật cao minh nhất, cũng là người chính trực nhất ở thái y viện, luôn túc trực bên cạnh đế vương, thường xuyên nghe ngóng mạch tượng, kê dược và cẩn thận hầu hạ ngày ấy uống thuốc. Hoàng đế thì cứ mơ mơ màng màng, sốt cao liên tục. Mỗi lần như vậy, thái y đều phải dùng đến cách châm cứu hạ sốt, châm vào một số huyệt vị như huyệt hợp cốc, huyệt khúc trì, huyệt ngoại quan, huyệt nội đình. Nhưng tình hình vẫn chưa ổn định. Ngồi cửu ngũ lúc thì thoảng tỉnh lại, được hầu hạ ăn chút cháo mà một thìa vừa mới đưa vào miệng đã nổi hết cả ra. Bụng mấy ngày gần như trống rỗng mà vẫn cứ bị trướng. Kim thái y xem xét hiện trạng bệnh rất tỉ mỉ, song vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc đế vương là bị bệnh gì. Vài dấu hiệu cho thấy đó có vẻ như là triệu chứng trúng độc, mà dường như cũng không phải. Điều này khiến thái y thực sự rất đau đầu. Hoàng đế cứ thiên thiếp trên lao sàn, còn thái y thì hết đi ra lại đi vào, trong đầu không ngừng phân tích về bệnh tình của vị nam nhân cao quý đứng đầu hoàng cung kia. Kỳ thái y tập trung suy nghĩ, đôi chân bước loanh quanh, phụ ý va vào trên lư sông hương trong góc điện. Ông sợ làm kinh động đến lao nhan, liền cúi người dọn dẹp, lại phát hiện vụn nhỏ li ti màu đỏ cam. Cảm thấy bột vụn này có gì đó không đúng, Kim thái y mới kiểm tra thử thì phát hiện đây là bột hùng hoàng, một loại dược liệu có tác dụng giải độc sát trùng, hóa ứ tiêu thủng, tào thốc khu đàm, triệt ngược định kinh, chủ trị nhiều chứng bệnh rất tốt. Nhưng bột hùng hoàng có đặc tính kỵ lửa, khi đốt lên sẽ sinh ra thạch tín. Nếu hít vào cơ thể một lượng lớn, có thể vong mạng sau 12 canh giờ với các triệu chứng buồn nôn, phân lỏng, trụy tim mạch. Rõ ràng tình hình của hoàng đế chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên với một vài biểu hiện trong bệnh lý, cùng với bột vụn hùng hoàng này, Kim thái y đã có thể xác nhận ngôi cửu ngũ là bị trúng độc thạch tín thể nhẹ và loại độc sinh ra từ bột hùng hoàng kia. Nếu tiếp tục hít trong thời gian dài, dù chỉ với lượng cực kỳ nhỏ, cũng chắc chắn khiến ngài ấy mất mạng. Vậy suốt cuộc, sự xuất hiện của bột hùng hoàng là có kẻ thiếu hiểu biết, lầm tưởng chỉ là bài thuốc sông nhà cổ may hay cố ý gây nên? Liệu có âm mưu tàn độc nào liên quan hay không? Và hoàng đế đã hít phải độc thạch tín này bao lâu rồi? Nghĩ vậy, Kim thái y quyết định tham khảo một chút những thái giám cùng nữ hầu hạ bên cạnh đế vương. Ông vừa triệu tập vài người hỏi chuyện, tứ hoàng tử đã bước vào. Hắn nhìn lướt qua đám người đang đứng một bên, rồi đi đến xem sắc mặt phụ hoàng. Khẽ rèm chăn, tỏ ra là một đứa con có hiếu. Là sau hắn quay mặt về phía Kim thái y, giả hiệu cùng đi ra ngoài. Thái y hiểu ý, đó là Chí Thanh muốn dành không gian yên tĩnh cho hoàng đế nghỉ ngơi, trong lòng cũng tăng thêm mấy phần hảo cảm với vị hoàng tử này. Ông hơi khom người, đi theo phía sau tứ hoàng tử đến một đỉnh nhỏ rất gần tẩm điện của hoàng đế, nơi mà ngôi cửu ngũ vẫn thường đến hỏng hát, uống trà, phẩm rượu, ngâm thơ lúc rảnh rỗi, cao hứng. Nhìn bộ dáng nam tử trước mặt vừa rồi còn để lại không ít thiện cảm trong lòng mình, lão thái y quyết định nói ra nguyên nhân bệnh tình chỉ vừa mới phát hiện ra. Bẩm tứ hoàng tử, lão thần nhiều ngày bắt mạch theo dõi, dù đã cố hết sức, nhưng bệnh tình của hoàng thượng không khả thi hơn. Ban đầu lão thần còn tưởng mình vô năng, hổ thẹn muốn cao lão hồi hương để không uổng phí bổng lộc triều đình. Nhưng sau đó, lão thần vô tình phát hiện được, thì ra hoàng thượng là bị trúng độc thải tín. Lão thần còn đang muốn hỏi thử các thái giám cùng nữ hầu hạ hoàng thượng xem vì sao lại xảy ra việc này. Thật may ngài đã đến đây rồi, kính xin ngài giúp lão thần tìm hiểu sự tình. Kỳ thái y, chắc chắn phụ hoàng của ta là bị trúng độc thạch tín sao? Theo ta biết, thạch tín là kỳ độc khiến người ta nhanh chóng mất mạng. Phụ hoàng của ta chỉ là tạm thời không được khỏe, cũng không giống biểu hiện trúng độc. Hơn nữa thức ăn, nước uống của phụ hoàng luôn có người thử đầu trước. Vậy thì trúng độc thế nào được? Ông có nhầm lẫn gì không? Thưa tứ hoàng tử, thạch tín mà hoàng thượng đang mắc phải thực ra là do trong tẩm điện có người đốt nóng bột hùng hoàng tạo thành. Như vì lượng hùng hoàng đốt lên là rất nhỏ nên sẽ không gây nguy hiểm ngay lập tức. Dù vậy, về lâu về dài cũng sẽ khiến sức khỏe hoàng thượng bị suy kiệt. Dựa vào một số biểu hiện của hoàng thượng mấy ngày qua, lão thần nghĩ hoàng thượng đã ít phải thạch tín này cũng đã một thời gian rồi. Lão thần đoán có hai khả năng. Một là dạo trước hoàng thượng phiền não, sức khỏe không tốt nên có người nào đó may nước dùng thuốc sông cẩu may, trong đó có loại bột hồ hoàng, vô tình gây họa cho hoàng thượng. Một khả năng nữa là có người cố tình dựng nên việc này để mưu hại hoàng thượng. Giữa lúc tình hình chiến sự rối ren, việc có người trà trộn với âm mưu thâm độc như vậy cũng rất có thể xảy ra, phải không hả? Kim thái y đúng thật là già rồi, không còn thích hợp ở lại trong cung này nữa, quyết định cao lão hồi hương là đúng rồi đấy. Dạ, lão thần không hiểu ý của ngài là sao? Là những chẩn đoán của ông đều hàm hồ vô căn cứ, y thuật của ông hết thời rồi, ở lại đây chỉ thêm lãng phí ngân sách của triều đình ta thôi. Người đâu, mang lão lang băm này đi cho ta. Tứ hoàng tử, ngài phải tin lão thần, lời của lão thần hoàn toàn là sự thật, xin ngài hãy thử tìm hiểu kỹ che rõ, xin ngài. Lời van xin của Kim Thái Y còn chưa dứt, nô tài của Phương Chỉ Thanh đã dùng khăn bịt miệng lôi người đi. Đôi mắt hắn dán lên người vị thái y giả kia như thể nhìn một người chết. Tất nhiên hắn biết lời lão ta là thật, suy đoán lão vừa nói với hắn cũng vô cùng chính xác, vì chính hắn là chủ mưu của sự việc lần này. Hắn đã mất bao nhiêu thời gian và công sức mưu tính hết thảy, chỉ chờ đến lúc này để thay đổi quyết định chuyển ngôi của phụ hoàng. Sao có thể cho phép lão già không có mai kia đến phá hỏng kế hoạch được chứ? Cho nên, hắn nhất định phải khóa chặt miệng lão ta lại để chôn giấu chuyện này, và trên đời chỉ có người chết mới mãi mãi giữ kín bí mật mà thôi. Tên đường chủ nhận mệnh chủ tử của hắn sẽ hướng đi tìm ngũ hoàng tử. Chuyện liên thủ giữa hai người bọn họ chỉ có hắn là người duy nhất được biết. Tự nhiên nhiệm vụ đưa tin lần này cũng sẽ là do hắn lo liệu. Mặc dù nhiều ngày trước đó có tin ngũ hoàng tử đi thị sát tình hình y trưởng quốc, nhưng vì có thỏa hiệp với tứ hoàng tử nên hai bên sẽ quy ước phương thức liên lạc riêng với nhau. Thế triệt đến các biệt viện ở ngoại thành của ngũ hoàng tử truyền lời cho người ở đó. Quả nhiên khoảng 2 canh giờ sau, hắn đã gặp được đệ đệ ruột của chủ tử. Sự thể cấp bách, không phải lúc xảo trước đòn sau, hắn nói ngay mệnh lệnh của chủ tử. Bổng ngũ hoàng tử, hôm nay nô tài đến đây là để truyền lời của tứ hoàng tử về kế hoạch quan trọng sắp tới, kỳ mong ngài hết sức phối hợp. Làm thế nào, người nói rõ cho ta nghe xem. Vâng, chủ tử của nô tài vừa mới nhận được tin hoàng thượng vì lo buồn chuyện giao tranh với nước Đại Nam mà nhiều ngày qua tinh thần sa sút, lúc này lửa giận công tâm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đã rơi vào hôn mê rồi. Chủ tử đã nhanh chóng vào cung chăm sóc cho hoàng thượng, tin rằng hoàng thượng hồng phúc đề thiên, nhất định sẽ không sao. Chủ tử cảm thấy cha con gần gũi thế này cũng là cơ hội tốt để thuyết phục hoàng thượng thay đổi chú ý chọn người nối ngôi. Hiện tại, hai đội quân của thái tử và phía Đại Nam vẫn đang đánh nhau quyết liệt ở khu vực gần biên giới Yên Trường Quốc, càng thuận lợi hơn cho dự tính của chủ tử. Như để đề phòng sự cố bất ngờ, chủ tử nhắn với ngài chân giữ ở con đường dẫn về kinh thành. Bất cứ lúc nào thái tử hồi kinh, xin ngài bằng mọi giá phải giữ chân thái tử lại. Chờ khi công bố chiếu chỉ mới, có lợi cho chủ tử thì thôi. Tử ca thật khiến ta bất ngờ đấy. Trong bất cứ tình huống nào, huynh ấy cũng có thể thật nhanh nghĩ ra giải pháp có lợi cho bản thân mình như vậy. Ta tự thành không thể sánh bằng. Phương Chỉ Quân lời lẽ châm biếm sâu cay, hơi bĩu môi, trong lòng thử vô cùng xem thường bản chất tự tư tự lợi của vị hoàng huynh kia. Tên đời chủ lại không phát hiện ra nội tâm chán ghét của ngũ hoàng tử qua câu nói thật nhẹ nhàng. cảm thấy đây chắc chắn là lời khen ngợi chủ tử của hắn thông minh mưu lược, cũng có chút lời tầng bốc. Dạ, ngài nói không sai, chủ tử tài trí hơn người, rất xứng đáng bơi lên vị trí cao quý nhất. Yên Trưởng Quốc về sau dưới tài trị vì của ngài ấy, nhà đình sẽ trở nên hùng cường lưu danh muôn thuở. Thôi được, đã biết ta cần phải làm những gì rồi, người cứ về phụng hành với tứ ca đi. Phương Chỉ Quân không muốn nghe tay sai của Hoàng Huynh lại nhải ca ngợi về chủ tử thêm nữa, mới khéo léo kết thúc vấn đề, bảo hắn ta rời đi. Công Tâm mà nói, đối tượng tốt nhất cho vị trí cửu ngũ kia không ai khác ngoài thái tử ca của hắn. Chỉ là lòng hắn không thể nào dứt bỏ được tình cảm dành cho Vân Ngọc, mà nếu thái tử ca nổi ngôi, hắn sẽ đánh mất nàng mãi mãi. Bao nhiêu năm qua, hắn đã chịu nhiều thiệt thòi vì sự đối xử không công bằng của phụ hoàng rồi. Hiện tại hắn muốn ích kỷ một lần, tự tay giành dần lại hạnh phúc cho bản thân. Vì vậy, hắn để phải đứng ở chiến tuyến khác, lật đổ thái tử ca mới được. Thế là, Chỉ Quân dành ra vài ngày điều động lực lượng, chuẩn bị cho bước giải trải nhân lực, chặn đường quay về của thái tử. Dẫu sao cuộc chiến với Đại Nam sẽ không dễ dàng kết thúc, lúc này hẳn là thái tử ca cũng sẽ không thể sống hồi kinh đâu. Do đó, điều trước tiên hắn muốn làm bây giờ là về phủ dặn dò cận vệ đắc lực, tiếp tục dò tìm tung tích của Vân Ngọc. Nếu có tin, phải lập tức đến báo cho hắn biết ngay. Thời điểm này, Phương Chỉ Thanh sau khi sai nô tài giết người diệt khẩu, liền thêm vào một thái y khác, ngày ngày túc trực ở tổng cung của phụ hoàng, làm một đứa con hiếu thảo, biết săn sóc. Hiện tại phụ hoàng của hắn suy yếu như vậy là đủ rồi, hắn không cần duy trì việc đốt hủ hoàng thêm nữa. Cái hắn cần không phải là mạng sống của đế vương, mà là một cơ hội thay đổi cục diện 10 phần có lợi cho thái tử. Vì vậy, mỗi lần hoàng đế tỉnh lại, Chỉ Thanh đã bắt đầu sắm vai trong vở diễn Phụ Tử Tử Hiếu. Hoàng đế tất nhiên là người cha hiền yêu con hết mực, không cần phải diễn. Còn hắn, thần thiết giả đạo, lời lẽ hoàng ngôn xảo ngữ, ai nhìn vào cũng đều lầm tưởng tình thương của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Có ai ngờ dáng vẻ tốt đẹp như thế mà bên trong mục rỗng thổi nát, ngoài quyền lực thì chẳng có gì đáng để hắn bận tâm nữa cả. Hôm nay, tình hình của hoàng đế chưa hẳn là tốt, nhưng cũng có khởi sắc đôi chút. Thái y vừa bắt mạch, đổ một đơn thuốc điều dưỡng thân thể cho đế vương. Chỉ Thành đã mang đến một hộp thức ăn đặt trên bàn, ánh mắt lướt qua đám thái giám cung nữ, giả hiểu lùi hết ra bên ngoài. Sau đó, hắn đi đến cạnh phụ hoàng, rất cẩn thận đỡ ông đến bàn bên kia, ăn chút cháo. Chân hắn vừa bước, miệng cũng nhẹ nhàng nói với đế vương. Nhị thần đọc trong sách, thấy thịt chim bổ câu nấu củ đậu xanh, hạ sen, rơi tôn cho người mới ốm dậy. Cho nên đã sai người nấu món cháo bổ câu mang đến cho phụ hoàng tẩm bổ. Nhị thần rất mong phụ hoàng sớm ngày khỏe lại. Hoàng nhi thật chu đáo, mấy ngày qua có con hết lòng chăm sóc, phụ hoàng cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ta đúng là có phúc, sinh ra những đứa con tài giỏi, lại hiếu thuận như vậy. Con và thái tử đều là đầu quả tim của trẫm. Trẫm mong ngày sau, khi trẫm giao lại giang sơn này, cả con phải luôn đầu lòng, cố gắng đưa Yên Trưởng Quốc ngày càng hùng mạnh hơn nữa nhé. Nhị thần hứa với phụ hoàng sẽ dẫn dắt Yên Trưởng Quốc ngày càng hùng mạnh. Nhị thần tự tin vào năng lực của bản thân, phụ hoàng không cần bất an vì điều này. Hôm nay nhị thần đến là để giúp phụ hoàng làm xong chuyện mà người can dặn đây. Hoàng nhi đang nói gì vậy? Ta không nhớ đã bảo con làm gì. Dạ, là cái này. Hắn tạm dừng lời, mà ra một quận thánh chỉ đã được viết sẵn nội dung trên đó. Đế vương nhìn sơ qua thánh chỉ, còn chưa hiểu đây là chuyện gì. Mấy ngày vừa qua ốm nặng, thì lực của ông bị tác động, cũng có phần suy giảm tí chút. Lúc này, hoàng đế phải ngồi chấn định một lúc mới dần nhìn rõ chữ, bắt đầu xem kỹ nội dung bên trong. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Chậm xét thấy, tứ hoàng tử Phương Chỉ Thanh trì dũng song toàn, đa mưu túc trí, vừa khiêm tốn lại là đứa con có hiếu. Phương Chỉ Viễn đã được xác lập thái tử, nhưng năng lực yếu kém hơn, không thích hợp làm người kế vị ngai vàng của trẫm. Trẫm muốn nhìn thấy một Yên Trưởng Quốc thiên thu vĩnh hảo, cường thịnh đời đời, nên quyết định lập di chiếu này. Chỉ định Chỉ Thanh sẽ là người nối ngôi tiếp theo. Còn Chỉ Viễn phải hết lòng phò trợ cho hoàng đế, đưa giang sơn xã tắc này lên một tầm cao mới. Khâm thử. Hoàng đế không tin vào mắt mình, cứ ngỡ bản thân bệnh nặng nhiều ngày mà sinh ra ảo giác, mới đưa mắt về phía Hoảng Nhi, xác thực lại chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy Chí Thành rất chi là điềm tĩnh, nhưng thông tin hắn đem đến lại khiến ông thực sự hoảng hốt. Chiếu chỉ này là mấy hôm trước chính miệng phụ hoàng đã bảo Nhi Thần soạn sẵn theo ý của người, người quên rồi hay sao? Chuyện này sao có thể, ta chắc chắn không có. Thưa phụ hoàng, hôm đó Nhi Thần thấy phụ hoàng đang rất mệt, người nằm trên lao sàng không ngừng kéo tay Nhi Thần, báo Nhi Thần viết thánh chỉ dùm cho người, chờ người đóng ngọc tỷ lên đó nữa thôi. Sau đó, đôi lần phụ hoàng bị sốt, người vẫn cứ nhắc lại chuyện này. Cho nên, Nhi Thần đã quyết định rồi, nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng dành cho Nhi Thần. Không được, phụ hoàng quả thật không nhớ có xảy ra chuyện này, mà nếu có, lời của người mê sảng sao có thể cho là thật. Còn tài giỏi, chẳng công nhận, nhưng chuyện gì chồng đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thánh chỉ này con cũng nên hủy bỏ đi thôi. Phụ hoàng, Nhi Thần cảm thấy rất tự tin vào bản thân, không hề thua kém thái tử cả. Chính phụ hoàng đã gieo cho Nhi Thần niềm tin cùng nhiệt huyết, sao có thể bỗng chốc thay đổi như vậy? Nhi Thần không cam tâm, hay vốn dĩ phụ hoàng không thương Nhi Thần được như huynh trưởng? Con nói linh tinh cái gì vậy? Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, cấu chỗ nào cũng sẽ đau. Tình thương ta dành cho các con đều như nhau, nhưng với vị trí kia, ta cảm thấy thái tử thích hợp nhất. Quanh đi quẩn lại, lời của phụ hoàng là nói năng lực của Nhi Thần không bao giờ bì được với thái tử ca, phải không? Hà hà, trong mắt phụ hoàng xưa nay làm gì có chỗ cho Nhi Thần, vậy thì cần gì phải khoa trương rằng thương mỗi đứa như nhau? Không phải, ta... Phụ hoàng không cần nói thêm, con hiểu cả rồi. Còn vì đại cuộc được là tốt rồi, vậy cuốn thánh chỉ này... Cuốn thánh chỉ này tất nhiên là... Phương Chỉ Thanh dừng lại một chút, khuôn mặt đang như thuần đối với hoàng đế, bỗng như kéo một đám mây đen, thần thái dần sắc nhọn, nụ cười lại lùng trao bên khóe môi dần sâu hơn. Đế vương cảm giác được hơi lạnh như bao trùm xung quanh mình, vẫn cảm thấy nhi tử này có gì đó lạ lạ. Cho đến khi hắn tiếp lời, thì cả cơ thể ông cũng dần hóa đá. Là phụ hoàng nên biết thức thời. Ngọc tỷ đâu? Người mau mang ra đi. Còn sao lại? Chẳng phải vừa rồi đã... Hoàng đế hoảng mang cực độ, như bước vào màn sương mờ, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Câu nói cũng ngập ngừng không rõ nghĩa. Đối diện với ông, Chỉ Thành vừa giữ nguyên dáng vẻ nguy hiểm, cũng không thèm ngụy tạo thêm nữa. Hàn đáp: Ngai vàng kia, Nhi Thần nhất định phải ngồi lên. Sao nào, Nhi Thần đã dùng tình cảm để lách chuyển người, rốt cuộc Nhi Thần nhận lại được gì? Người chỉ biết một mình tên thái tử khốn khiếp kia. Nhi Thần từ nhỏ đã không cam tâm, bây giờ càng không cam tâm. Nếu phụ hoàng đã không cho, Nhi Thần sẽ tự mình giành lấy. Người muốn làm gì? Rõ ràng như vậy rồi mà người còn phải hỏi nữa hay sao? Nhi Thần muốn người đóng ngọc tỷ lên, công nhận Nhi Thần là người kế vị. Bằng không, người cứ ở đây một mình, không có ai đến giải cứu người đâu. Người đừng hòng trông mong vào thái tử, hắn đang bận rộn ngoài biên cương, chả biết có còn mạng để về hay không nữa đây. Ha ha. Người to gan, dám bước cùng đoạt vị. Người đâu? Người đâu? Chẳng phải Nhi Thần đã nói với phụ hoàng rồi sao? Người có gào khản cả giọng, cũng sẽ không có ai đến đâu. Nhi Thần đã thay hết người trong tổng quốc này rồi. Bây giờ, đám nô tài ở đây chỉ nghe lời một mình Nhi Thần mà thôi. Tối nhất, người nên giữ sức mà suy nghĩ. Tối nay Nhi Thần lại đến, mong là phụ hoàng không khiến Nhi Thần thất vọng. Các người phải hầu hạ hoàng thượng cho tốt đấy. Hắn nhớ giọng ở bốn từ hầu hạ hoàng thượng, để Phương hiểu đây chính là lời uy hiếp, lửa dần trong lòng càng sôi sục, chỉ tay thẳng mặt Chí Thanh. Nghi tử, ta... Câu nói còn chưa dứt, hoàng đế đang ngã vật ra trên nền đất, lầm vào mê man. Chí Thanh chỉ nhìn lướt qua một cái, rồi bảo thái giám gọi thái y đến. Còn hắn điểm nhiên bước ra khỏi tổng cung của đế vương, tỉnh phụ tử hoàn toàn lạnh lẽo. Hoàng đế sau khi được thái y đến bắt mạch, trông cứu, bấm huyệt, miệt mài đủ cách suốt hai canh giờ, lúc này ông mới từ từ tỉnh lại. Cảm giác choáng váng cỏ đó, nhưng đau thấu tận tim gan chính là Nhi Tử mình hết lòng yêu thương, lại vì tranh quyền đoạt lợi mà trở nên táng tận lương tâm, ngỗ nghịch với cha và oán hận huynh trưởng nhiều đến như vậy. Chuyện này ông biết Chỉ Thanh có dã tâm, đã luôn có tâm thế đề phòng, không để hắn tạo dựng vây cánh vững chắc rồi tìm cách đảo đổi thái tử. Ông phỏng trái phỏng phải, và hắn trông có vẻ như đã chấp nhận số mệnh người kế vị không phải là mình. Có đâu ngờ, hắn chỉ là xếp lại bản tính tham lam giấu vào trong nội tâm, dùng cái vỏ bọc đường hoàng khiến mọi người dần lơi lỏng cảnh giác. Người ta thường nói, đế vương đa nghi cũng là sự thật. Ông phía con đường kế vị của thái tử, dù ít dù nhiều, lúc nào cũng giữ lại ý niệm phòng bị đối với tứ hoàng nhi. Có điều, khi cô già lâu nguy, thì nghĩ tôi gà nên đầu lòng trùng sức, cộng với biểu hiện hiếu thuận biết chăm sóc của những ngày qua, lòng ông bất giác thu lại hoài nghi. Đầu ngờ cũng chính vào khác này, chỉ thành bắt đầu hé lộ bản chất nguy hiểm trước mặt ông. Nếu không phải ông có thói quen cất ngọc tỷ ở nơi bí mật, e rằng tên nghịch tử kia đã chiếm lấy, dùng thánh chỉ giả xưng đế, chút quyền của ông mất rồi. Đế vương nằm trên long sàng, mắt vô thần, lòng buồn vội vợi. Chỉ thành hắn đã nói, đến tối sẽ quay lại, nghĩa là hắn đã quyết chí đạp lên tỉnh thân, cầu rút suy tính việc tranh giành kế vị. Trong khi ông đang sức cùng lực kiệt, thái tử ở biên cương chưa kịp quay về. Tình thế lưỡng nan thế này, ông biết phải làm sao đây? Đúng rồi, còn có Chí Quân. Lúc này, hoàng đế mới chợt nhớ ra mình còn một nhi tử nữa, cũng tài giỏi không kém. Tuy trước kia lều lỏng ham chơi, nhưng sau khi nhận chiếu chỉ ban hôn, đã thay đổi hoàn toàn, trở nên uy phong đĩnh đạc chẳng thua gì thái tử và tứ hoàng tử. Chỉ quân hiện tại đang đi thị sát tình hình còn chưa hồi cung, chỉ cần hắn xuất hiện, có khi cục diện sẽ thay đổi. Đế vương bây giờ chỉ có thể kỳ thác kỳ vọng vào một mình ngũ hoàng tử. Và tất nhiên đối với yêu cầu của tứ hoàng tử vào tối nay, ông tự nhủ phải cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, đành đi được bước nào hay bước đó thôi. Thần ảnh giả nua lại tiếp tục trách chờ tìm cách đối phó với tứ hoàng tử. Cần bệnh cùng với lo âu trong vận mệnh xã thắc đã bỏ mòn khí chất lẫm liệt một thời của bậc đế vương quyền khuynh thiên hạ. Giờ lại chịu thêm cú sốc có đứa con vô tình vô nghĩa nên trông càng thảm thương hơn. Trong phủ thức, ông buông ra tiếng thở dài. Thay ông khó nhọc đủ biết tinh thần sức lực của ông đã yếu đi rất nhiều. Hành động này không ngờ lại lọt vào tai và mắt của Phương Chí Thanh. Lúc này đang đứng trước long sàng lìa cả mắt bào săn dò xét. Nhìn thêm một lúc, hắn tạm hài lòng mới cất giọng. Nghe thái y nói, phụ hoàng đã tỉnh lại cũng đã được một lúc. Vừa rồi xem sắc mặt cũng ổn thỏa hơn rồi đấy ạ. Hẳn là đã có thể cùng nhi thần xử lý tiếp việc quan trọng giang dở lúc sáng được rồi ấy nhỉ. Người về đi, ta rất mệt. Đợi lúc khác ta sẽ cho người câu trả lời. Bây giờ thì biến khỏi má ta. Còn mắng được nghĩa là không sao, cho nên chuyện hôm nay nhất định phải xong. Phụ hoàng cứ đóng ngọc tỷ lên thánh chỉ, đơn giản chỉ một bước thế thôi thì đã không cần phải ngày ngày phiền não nữa rồi. Mọi việc về sau đã có nhi thần đứng ra lo liệu. Chuyện tốt như vậy sao người vẫn cứ cố chấp làm gì? Hôm nay người muốn ép ta đến chết mới hài lòng có đúng không? Nhi thần nào dám đại nghịch bất đạo như vậy. Nhi thần chỉ muốn người sớm buông bỏ gánh nặng trên vai đi, là một thái thượng hoàng nhàn tản. Tuổi người đã cao rồi, cố gắng như vậy để làm chi? Nhi thần nguyện vì người chia sẻ, thay người làm tốt trách nhiệm đối với giang sơ này. Hiểu tâm của nhi thần sao phụ hoàng vẫn không hiểu? Người câm miệng cho ta, đừng nói mấy lời khiến ta thấy buồn nô nữa. Cút! Nhi thần không cút, trừ khi chỗ thánh chỉ này có ấn tín của phụ hoàng. Người mau đem ngọc tỷ ra đi, đừng để nhi thần phải mạnh tay, không để tỉnh thần sủa thịt. Người có nhẹ tay sao? Đối với ta còn như vậy. Đối với Viễn Nhi, người đã làm những gì? Có phải người đã sai người hành thích Viễn Nhi hay không? Không có, chẳng cần thiết phải làm vậy. Vì hắn có qua được ải của hoàng đế Đại Nam không cũng là một vấn đề. Hiện tại, người cứ tự lo cho bản thân mình trước đi đã. Quay lại vấn đề chính, người giấu ngọc tỷ ở đâu? Ta không nhớ, từ lúc bệnh đến giờ, thần chỉ ta mơ hồ không nhớ. Người đi đi, để cho ta yên tĩnh nghỉ ngơi. Vậy thì không được rồi, nhi thần đây phải làm chuyện có lỗi với phụ hoàng thôi. Người đâu, mau lục soát hết chỗ này cho ta. Người... Chỉ thành cào giọng ra lệnh, rồi bảo cho đế vương ngồi bất lực chịu đựng trên long sàn. Hắn đi đến bên chiếc bàn, gọi cô nữ mang một bình trà thượng đẳng đại hồng bảo ra, nhã nhã thưởng thức, đợi đám nô tài chấp hành mệnh lệnh tìm kiếm ngọc tỷ. Tổng cung của thiên tử mà là bị lục soát giống như tội phạm tình nghi, còn gì nhục nhã cho bằng. Một hành động cản rỡ này như cú tát sáng thẳng lên mặt hoàng đế. Ông nghiến răng nghiến lợi, đôi vai giả nua vì tức, cũng vì thương tâm mà run rẩy. Hải trông thấy vẫn cứ mặc kệ, tựa như đã xem một vở diễn đang đến hồi mỹ mãn. Đối với biểu hiện chẳng khác gì cầm thú của tên nhi tử này, hoàng đế đã hoàn toàn thất vọng, càng nhìn càng đau đớn. Ông quyết định nhắm mắt, bị tai để bớt thấy, bớt nghe, bớt phần chua xót. Bây giác có giọt nước nhẹ nhẹ chảy ra từ khóe mắt ông, cổ họng cũng ứ nghẹn. Ông co cụm một góc, thầm cầu mong chuyện này nhanh chóng qua đi. Đợi lát nữa hắn không tìm được thứ cần tìm, có lẽ sẽ tạm thời bỏ cuộc. Dẫu sao nơi ông đặt ngọc tỷ quý giá cũng rất kín khẽ, không dễ bị phát hiện như vậy đâu. Ông đang đi ninh có thể qua ải trong tối nay thì lại nghe thanh âm bẩm báo. Thưa tứ hoàng tử, nô tài đã tìm được ngọc tỷ rồi. Tốt, tốt, tốt, ha ha, quả không hổ danh là thần trộm đệ nhất thiên hạ. Lần này, người làm được công lớn, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho người hậu hĩnh, đủ để người sống ba đời không hết. Lui ra nhận thưởng đi. Đại tạ tứ hoàng tử, nô tài xin phép cáo lui. Hoàng đế nhìn một màn này, bao hy vọng hoàn toàn sụp đổ, chẳng biết làm gì khác ngoài việc mắng tên nghị tử trước mặt. Chứ giọng ông khàn khàn, chẳng có chút tính uy hiếp nào cả. Người mau trả ngọc tỷ cho ta, trả lại đây. Người tưởng nhi thần bị ngớ ngẩn giống như người chắc, đồ đã đến được tay rồi còn kính cẩn nghiêng mình trả lại sao? Thật là mơ tưởng. Nhi thần nói cho người biết, ngay khi ngọc tỷ này được đóng lên thánh chỉ, người nắm giữ quyền lực tối thượng đã đổi chủ, chỉ có nhi thần mới xứng đáng ngồi lên ngai vàng, chứ không phải là tên nhi tử người sủng ái nhất đâu. Ha ha, cầm miệng, người là ma quỷ không phải con người, ta vô phúc mới sinh ra thứ ô nhiệt là ngươi. Ha ha, phụ hoàng à, khiến người thất vọng rồi phải không? Cái thứ ô nhiệt trong mắt người lại sắp trở thành cửu ngũ chí tôn, tận hưởng phình hoa phú quý đến hết đời. Còn kẻ được người sủng ái thì chưa biết khi nào quay về, không chừng đã bỏ mạng trở thành cô hồn xã quỷ nơi biên cương rồi cũng nên. Cuộc đời của phụ hoàng đúng là thất bại quá mà. Ha ha, không đúng, người nói láo, viễn nhi của ta nhất định sẽ không sao, sẽ trở về cho người một bài học đích đáng. Hôm nay tâm trạng nhi thần đang rất vui, không muốn tranh cãi với người làm gì, đợi đóng xong ngọc tỷ đi đã. Dứt lời, Phương Chỉ Thành lấy ra cuộn thánh chỉ luôn được đem theo bên người. Hàn sai thái giám mang đến hộp mực màu đỏ. Thánh chỉ được trải ra, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Hàn đưa tay chạm đến ngọc tỷ trên bảo vải, chân ngọc mát lạnh, cảm giác vô cùng thích thú. Cả cơ thể hắn cũng dâng lên một luồng nhiệt phấn khích. Trong tâm trí đều là sự đắc ý, tự mãn với mưu lược hơn người của bản thân. Lý tưởng theo đuổi bao năm suốt cuộc cũng sắp thành hiện thực rồi. Hắn cuối cùng cũng chạm đến mục tiêu đứng đầu vạn dân thiên hạ, không bao giờ phải luồn cúi trước mặt bất kỳ ai nữa. Chỉ cần một lần đóng ngọc tỷ này thôi, vận mệnh của hắn đã đổi khác. Hoàng đế ôm một bên ngực, miệng không ngừng thét không được, đến là cả giọng. Tứ hoàng tử vẫn cứ điển nhiên lộ ra tươi cười đầy mặt, cầm ngọc tỷ thấm ướt mực đỏ. Sau đó sở tay lên cuốn thánh chỉ. Khi bàn tay hắn còn cách cuộn thánh chỉ một khoảng nhỏ, có một vật gì đó bay thẳng vào cổ tay hắn, khiến cho ngọc tỷ rơi xuống ngay trên bàn. Hắn lúc này bị kẻ không có mắt nào đó cản trở, lửa giận ngờ trời, mắt lao lên sảo sọc, nhìn về hướng hỏa đá được phóng tới. Ở khác tầm mắt chạm vào thân ảnh nam nhân trước mặt, Chỉ Thành quả thật không thể nào tin, lập tức hỏi. Người sao lại ở đây? Chẳng phải các người đang... Đang thế nào? Chiến loạn người chết ta sống mới đúng như kế hoạch của ngươi chứ gì? Nếu là vậy thì phải nói cho người biết điều này, đúng là nằm mơ. Viễn nhi, con đã về rồi sao? Giọng hoàng đế vẫn yếu ớt, nhưng nghe ra có phần vui vẻ cùng yên tâm trong đó. Có nhi tử đáng tin cậy này trở về, tên nghị tử kia nhất định không chiếm được quả ngọt. Tâm trạng ông ở thời khắc trước càng như dây đàn, thì lúc này được giãn ra thật dễ chịu. Việc còn lại là tin tưởng vào năng lực của viễn nhi mà thôi. Trên đôi môi nhờ nhạt kia của đế vương, vì sự trở lại của thái tử mà nhẹ cong nụ cười vừa ý. Chỉ Viễn nói một chữ, lên. Đội cấm vệ quân bí mật của hoàng đế đã sớm trao quyền chỉ huy lại cho thái tử, liền xông vào tổng cung đế vương, áp chế tất cả đám nô tài do tứ hoàng tử bố trí ở chỗ này. Chỉ Thành võ công cao cường, nhưng dưới thực lực kinh người của cấm vệ quân tinh nhuệ cũng đành phải bỏ tay thúc thủ. Chờ lúc tứ hoàng tử bị hai nam nhân giữ chặt, Chỉ Viễn chạy thủ lấy lại ngọc tỷ, rồi bước đến cạnh phụ hoàng, trấn an tinh thần cho ông. Còn Chỉ Thanh không cam lòng khi chỉ còn cách thắng lợi một khoảng cách rất mỏng manh. Khuôn mặt hắn vì vậy mà dần biến đen, mắt đỏ ngầu như quỷ đòi mạng. Hắn hét lên chất vấn: vì sao ngươi có thể trở về? Vì sao tên hoàng đế đại nam kia không giết chết ngươi đi? Vì trời thương người hiền, sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Lúc này, chất giọng trong trẻo của tiểu cô nương mới vang lên, khiến tầm mắt hùng hãn của tứ hoàng tử đang bắn về phía thái tử cũng liền thay đổi mục tiêu. Hắn nhìn đến nữ tử này, sự ngạc nhiên càng đậm hơn trong đài mắt, cất lời: ngươi đến đây làm gì? Lúc nãy nhìn nhân dạng ngươi, ta còn ngờ ngợ, giờ thì có thể chắc chắn rồi. Ta nên gọi ngươi là mặt nạ bạc hay tứ hoàng tử hả? Không ngờ ra thế cũng hiển hách đến vậy. Nhà đầu kia, cả người về sớm như vậy, lẽ nào đại nam đại bại? Ngươi nên tự lo cho thân mình trước đi đã. Mưu đồ xoán vị, bất hiếu, kết cục chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nghe cầu sỏ xiên của sự khẳng định trang điệp của Phất Ngọc, tứ hoàng tử nghĩ lại từng bước kế hoạch đã giải công sắp bày chu toàn, tâm trí như muốn nổ tung. Vì mãi vẫn không thể nào nghĩ ra kẽ hở dẫn đến thất bại lời này. Bao uất ức trong lòng hắn cứ lớn dần, hóa thành ngọn lửa căm hờn dành cho kẻ thù không đội trời chung. Hắn thề, nếu phần thắng không về tay, ít nhất cũng phải kéo theo vài kẻ cùng vào chỗ chết, khiến cho thắng lợi của bọn chúng không còn trọn vẹn niềm vui. Thời điểm nữ quân sư đột nhiên phong hạng, không khí trong toàn quân Đại Nam cũng nhiễm màu ảm đạm. Ai nấy đều thương tiếc người tài hoa phán số, cũng thổng cảm thán thay cho bậc đế vương. Giờ này lãnh đạo vô tình, khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp đã sớm phải én nhạn lìa đôi. Mấy ngày liên tiếp, hoàng đế luôn mang sắc mặt u ám nguy hiểm, khiến cho binh sĩ đều nơm nớp lo sợ. Càng gần trọng tác phong của mình theo quân kỳ, rất e ngại bản thân bị tai bay vạ gió. Vô tình trào dần ngôi cửu ngũ, rồi chẳng còn mang trở về đoàn tụ với gia đình. Chẳng những thế, họ còn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ứng chiến cùng Yên Trưởng Quốc sắp tới. Vì vậy, căng thẳng chồng chất âu lo. Từ cái đêm hoàng đế tự tay đắp trên nấm mồ ở ven đường cho quân sư xong, ngài ấy cũng tiếp tục nhốt mình trong phòng, không cho phép ai đến làm phiền và rất ít khi bước ra ngoài. Mọi người đương nhiên nghĩ, đế vương là muốn được yên tĩnh để ổn định cảm xúc trước khi bước vào trận tử chiến ác liệt của lũ giải điều toa xảo trá kia. Chẳng ai ngờ, phía sau cánh cửa ngăn cách sàn phòng nghỉ tạm của ngôi cửu ngũ với bên ngoài, một bí mật vẫn còn ẩn giấu. Mà lúc này, Trảng Ngân đang ung dung thưởng thức ấm trà thơm lừng, nụ hàng tiếu từ từ hé nở trên chiếc môi xinh, làm trái tim Thừa Vĩ không ngừng thổn thức. Thật muốn chạy đến ngấu nghiến, cạy mở chản chọc cái miệng ấy, để trừng phạt cho tội khiến hắn một phen bấn loạn tinh thần, tưởng như nửa phần hồn của mình đã chết lặng. Như vậy còn chưa đủ, đường đường là đế phương quyền uy tối thượng, trước này luôn chỉ tay năm ngón, nhìn người ta giả dối nịnh nọt thì vô cùng khinh bỉ. Vậy mà giờ đây, chính nàng lại dám bảo hắn phải phối hợp diễn trò, nào khao lóc bi thương, nào điên cuồng gào thét. Nàng có biết hình tượng băng lãnh cao ngạo của hắn vì chuyện này đã hoàn toàn bị phá hủy rồi hay không? Càng nhớ lại, Thừa Vĩ càng thức dần mà chẳng có nơi nào để chút. Nhiều hơn nữa là thắc mắc nguyên nhân sâu xa của việc Trảng Ngân nhất định vào hắn dựng lên màn kịch tang tóc lần này. Hiện tại, trong phòng chỉ có hắn và nàng, tự nhiên hắn muốn biết chuyện này là thế nào và hắn làm điều đó để đối phó với thế lực nào đây. Nghĩ thế, hắn đi đến bên bàn, ngồi xuống cạnh Trảng Ngân, tự tay rót một chén trà cho mình, rồi cất tiếng. Việc nàng nhờ, ta đã cố gắng hết sức. Bây giờ có thể giải thích cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Được rồi, để ta nói rõ cho Huy nghe. Là như thế này, ta nhận được tin từ Phân Ngọc, nói có kẻ dùng tính mạng của cha nàng ấy uy hiếp, buộc nàng ấy phải xuống tay giết chết ta. Nàng ấy không biết động cơ của việc này là gì, nhưng từ ngôn hành cử chỉ của bọn người kia, nàng ấy đoán có khi lại liên quan đến vấn đề hòa đàm của hai nước. Vì vậy mới tương kế tự kế, bảo ta phối hợp dựng nên vở diễn đặc sắc này. Đâm ta là giả, máu cũng là giả nốt. Rõ ràng nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, gần như một bước không rời. Vậy bằng hữu của nàng chuyển tin và hợp mưu cùng nàng lúc nào, sao ta không hề biết được? Đúng là hai người bọn ta không có cơ hội gặp nhau riêng. Những điều đó đều nằm trong bức thư do tên thiếu niên mang đến lần trước mà thôi. Nội dung bức thư đó ta đã nhìn qua, hoàn toàn không giống như lời nàng vừa nói. Có phải là nàng thiếu lòng tin với ta nên mới che giấu, đúng không? Nàng mau nói thật cho ta biết đi. Ta không có lửa huynh, bí mật nằm ở mặt sau lá thư này. Vừa nói, Trả Ngân vừa lấy ra lá thư lần trước, dúi vào tay Thừa Vĩ. Hắn cầm lên trước mặt xem kỹ lại, đúng là nội dung mà hắn từng đọc rồi. Vậy còn kế hoạch mà nàng đề cập đâu? Nhớ lại câu nàng vừa nói, hắn lật mặt sau lá thư lên. Bất ngờ là trên đó có rất nhiều đường nét lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Không hiểu đó là cái gì. Chưa bàn đến thông tin có trong nét viết nguệch ngoạc xa lạ này. Hắn nhớ rất kỹ lần trước, mặt sau trang giấy trang tinh, không hề có một dấu hiệu bất thường nào. Thế sao bây giờ lại xuất hiện rõ ràng như vậy? Rốt cuộc là có ẩn tình gì bên trong? Thừa Vĩ vẫn giữ chặt tờ giấy, đôi lông mày cao chặt ra chiều ngầm nghĩ. Còn Trả Ngân nhìn nam nhân này náo lỏng muốn biết đáp án, biểu cảm sinh động như vậy, bất giác khiến cô nảy ra chú ý, trêu chọc hắn một chút. Cứ thế im lặng một bên, nâng chén trả lên hớp tiếp mới ngủ. Thừa Vĩ đợi mãi không thấy nàng giải thích, đã mới kiên nhẫn nên dục nàng nhanh chóng làm rõ vấn đề. Nàng nói xem, vì sao mà sau bức thư lần trước chẳng có gì, bây giờ lại hiện lên nét vẽ lạ lùng này hả? Huynh nhìn đây nhá. Trả Ngân dừng lời một chút, đôi bàn tay trắng nón vừa ra cầm lấy lá thư xoay mặt trước lại. Cô chỉ vào một chữ, trong đó nét bút đậm hơn những chữ khác. Đối phương nhìn theo ngón tay nàng, dù vậy vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tiểu cô nương kia muốn ngầm ám hiệu điều gì. Đại trưởng hè Trả Ngân nói tiếp. Huynh bảo người chuẩn bị cho ta mọi thứ, ta sẽ thử nghiệm cho huynh xem. Thừa Vĩ thấy nàng không giải thích nữa, lại nhắc đến thứ cần tìm, quả thật thao mắc trong lòng càng nhớ lên gấp bội. Nhớ lại từ lúc gặp nàng đến nay, nàng đưa hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hành động của nàng rất kỳ lạ, nhưng lần nào cũng mang lại kết quả khiến hắn vô cùng thích thú. Không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây? Hắn ngồi một bên, nhìn nàng chầm chầm viết viết như đứa trẻ cầm chiếc đũa nghỉ ngợm trên trang giấy trắng. Mãi một lâu sau, nàng mới đặt chiếc đũa xuống, chu môi thổi thổi tờ giấy. Một cử chỉ nho nhỏ vậy thôi, là vào mắt Thừa Vĩ không hiểu sao lại vô cùng dụ hoặc, khiến thần trí hắn trào đảo. Nỗi khát khao đoạt lấy ngọt ngào từ môi nàng, thổi thúc hắn trở thành kẻ mặt dày bạo dạn. Cảnh lúc Trả Ngân không chú ý, đang đặt tờ giấy lên bàn, hắn đã kể môi hôn chụt lên môi nàng, rồi nhanh chóng tay ra, nghiêng mặt sang một bên che giấu vành tay đỏ lựng vì lúng túng. Trả Ngân bị một màn bất ngờ này ngây ra như bức tượng, sóng mắt to tròn nhìn tên nam nhân trước mặt, không thể hiểu nổi dạo gần đây sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy, cứ tùy hứng trêu chọc mình, chẳng có gì là uy nghiêm cả. Hắn lại còn ngang nhiên làm càn, đúng là cả ngày càng quả quát, đường nước làm tới mà. Cô bực bội, hàng mày thanh tú trao lại, bày tỏ ngay thái độ rất không hài lòng. Huynh một vừa hai phải thôi, ta đã là gì của huynh chưa mà lại tự tiện sảm sỡ như thế hả? Đây là ta lấy chút thủ lao từ việc phối hợp diễn trò với nàng. Chuyện đó đối với ta mệt mỏi đến mức nào? Chỉ một cái hôn vậy thôi đã là quá hời với nàng rồi đấy. Còn nữa, sao nàng lại không phải là gì của ta? Nàng tính chối bỏ trách nhiệm hả? Thần sử nam của ta. Được rồi, huynh thôi ngay cái chuyện đáng xấu hổ kia đi. Nam nhân gì có mỗi cái đó mà cứ nhắc mãi. Nam nhân gì? Ý của nàng là ta không giống nam nhân hả? Vậy được, ta tới chứng minh một chút cho nàng thấy. Bây giờ là lúc nào rồi, còn không nghiêm túc hả? Có tập trung vào vấn đề không, hay muốn ta tức giận? Gương mặt hiền hòa thường ngày ở thời khắc này bỗng hóa thành hổ cái hung dữ, nảy thẳng vào mặt Thừa Vĩ, hoàn toàn quên mất địa vị cao cao tại thượng của hắn. Quên hành động này chính là phạm phải tội khi quân. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị mang ra hành quyết không nương tay. Nhưng đây là Trả Ngân, là đầu quả tim của hoàng đế. Hắn nghe xong cũng không hề nổi cơn thịnh nộ, từ từ điều chỉnh lại phong thái nghiêm túc, đường hoàng. Chỉ là nội tâm hắn lè lén kháng nghị bằng một cái bĩ môi lướt qua, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, thầm nghĩ. Trở ta thành công thu phục trái tim nàng, khi ấy ta sẽ hôn cho thỏa, bù đắp lại thiệt thòi của lúc này. Bây giờ đành phải nhẫn nhịn vậy. Có ai ngờ, bạo quân một thời cũng có ngày phải yếu thế trước mặt người khác, mà người đó lại chỉ là một cô gái liêu yếu đảo tơ. Trả Ngân là ngoại lệ duy nhất, và cũng chỉ có nàng mới nhìn thấy một khía cạnh mặt dày an phạ như trẻ con này của hắn mà thôi. Thừa Vĩ hiện tại đã thu lại vẻ bông đùa trước đó, nghiêm chỉnh nghe Trảng Ngân tiếp tục giải thích vấn đề. Sợ nàng bây giờ đã bớt đi mấy phần bừ sọc mà êm tai trở lại. Được rồi, nghe tiếp này. Vừa nãy ta dùng nước chanh để viết lên mặt giấy này. Nước chanh khô rồi, nhìn tờ giấy không khác gì bình thường, nhưng có đặc điểm mà huynh không biết. Chỉ cần mang tờ giấy hờ quang họ đến, dòng chữ sẽ lập tức hiện lên. Lá thư kia của Phất Ngọc cũng y hệt như vậy. Nhưng làm sao nào biết mà hơ qua ngọn lửa? À, ta nhớ ra rồi, là chữ lửa trong câu lòng như lửa đốt được viết đậm hơn những chữ khác phải không? Đúng vậy, thường thì không nhiều người chú ý đến tiểu tiết này đâu. Nhưng mà hai người bọn ta là bạn thân thiết nhiều năm rồi, một chút ký hiệu này cho nhau, sao lại không phát hiện ra được chứ? Nếu Phất Ngọc viết bằng tiếng Việt, có lẽ ta đã không nảy sinh nghi ngờ. Đằng này lại cố tình là ngôn ngữ khác, ta tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ. Và một chữ lửa viết đậm chính là chìa khóa mở ra đáp án cho những thắc mắc trong lòng ta. Quả nhiên sau khi hơ lửa, điều Phất Ngọc thực sự muốn nhắn nhủ hoàn toàn khác hẳn. Tiếp đó, ta theo chú ý của nàng ấy, chuẩn bị túi nước màu đỏ là máu, dùng ngọc bội đánh dấu vị trí và dựng nên màn kịch trở mặt, tản sát lẫn nhau như huynh đã thấy. Chúng ta làm vậy, vừa là để giải cứu cha của Phất Ngọc, vừa có thể nhìn thấu âm mưu đằng sau của kẻ thù ác là vì mục đích gì. Vốn dĩ đã định lúc ngồi cùng ngựa vừa huynh sẽ tiết lộ một chút để huynh biết mà phối hợp. Ai ngờ giữa chừng huynh lại đau bụng, ta cứ nghĩ huynh còn lâu mới đuổi kịp tới. Khi ấy, sự tính của bọn ta cũng đã ổn thỏa đâu vào đấy. Ai ngờ huynh lại đến nhanh như vậy, suy chút nữa tổn thương Phất Ngọc. Nếu thái tử không đến kịp, bạn thân của ta có khi đã tận số rồi còn đâu. Ta cũng đâu có cố ý, ta làm sao mà biết được sự tính của hai người kia chứ. Tự dưng mới vừa dừng ngựa, đã thấy nàng nằm cục trên đất thỏi thóp. Khi ấy, tim ta như có mũi dao đâm vào đau nhói. Đương nhiên thấy kẻ nào làm hại tới nàng, thì ta nhất định sẽ không buông tha. Ta biết huynh không cố ý, nên đâu có trách huynh. Nghĩ lại khi đó, xem tí thôi là mọi việc sôi hỏng bỏng không rồi. Lục huynh nhào tới chỗ Vân Ngọc, ta đã tính hét lên ngăn cản. Mà sao thái tử đến vừa kịp mà cứu vãn? Ta nhìn ra được tình cảm hắn dành cho Vân Ngọc. Có người mạnh mẽ đáng tin cậy như vậy ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy, ta cũng phần nào yên tâm. Chuyện của người khác thì tinh y lắm, vậy sao tình cảm ta dành cho nàng mãi mà nàng vẫn không nhận ra? Trước kia chẳng là gì của nhau thì không nói, hiện tại đã ăn ta sạch sành sanh rồi mà mỗi lần nhắc đến là hung dữ với ta, đúng là người vô lương tâm. Lại nữa, ta cũng đâu có chạy mất, huynh cứ bắt thưởng hoài như thế làm gì? Ta từ từ chuộc lỗi với huynh là được chứ gì? Nói thì phải giữ lời đó nhá. Thôi được rồi, ta đói bụng, huynh ra ngoài gọi chút gì đó cho ta ăn đi. Nhớ là phải bày ra dáng vẻ đau lòng và căm phẫn, chờ xem tình hình vài ngày nữa rồi tính tiếp. Được, ta đi một lát sẽ quay lại, cùng ăn với nàng. Cô nên tập quen dần là một đôi phu thê hòa hợp thôi nào. Huynh! Thừa Vĩ đã mắt với nàng, cho lên nụ cười tinh quái, không để nàng kịp mắng. Đã mất hút khỏi phòng. Vừa bước ra cánh cửa, sắc diện hắn liền thay đổi, lại lùng và nguy hiểm như diêm la đòi mạng, khiến cho ai nấy cũng đều rét run. Thừa Vĩ ra ngoài gọi thức ăn, giờ nhanh đã quay lại. Trảng Ngân vẫn còn bực mình vì nam nhân vô sỉ nào đó, nên nghiêng đầu về hướng khác, ngồi suy nghĩ thử xem hiện giờ Phất Ngọc đã trải qua những chuyện gì tiếp theo. Còn Thừa Vĩ ở một bên chống cảm nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt nồng động cương chiều. Mãi đến lúc cửa phòng coi tiếng khó nhẹ, tiếp đó là thanh âm cận vệ vang lên. Bẩm chủ tử, nô tài mang thức ăn vào được không ạ? Người đứng ngoài đó, để ta tự mang vào. Như vậy sao được thưa chủ tử, ngài để nô tài làm đi thôi. Ta không cho phép người vào gian phòng này, người còn dám cãi. Vâng vâng, nô tài tuân mệnh, mong chủ tử bớt giận. Đề phương bước ra nhận lấy mâm thức ăn trên tay cận vệ, mà vẫn hầm hầm như sông bão kéo về. Cận vệ nhìn ra được, đối với tiểu cô nương yểu mệnh kia, chủ tử là dành tình cảm chân thành, chứ không phải cảm xúc nhất thời. Nhưng không ngờ lại sâu đậm đến như vậy. Cô nương Trảng Ngân tử giã cõi đời ở gian phòng ấy, chủ tử cũng nhất định không cho ai đi vào nữa. Suốt ngày nhớ mình trong đó nhớ thương. Người ta bảo, đế vương vô tình, thì ra cũng không hẳn như vậy. Chỉ là chưa đúng thời điểm, gặp đúng người, nên mới hở hững như gió thoảng mây bay. Như chuyện này đây, há chẳng phải đế vương si tình, yêu đến chết đi sống lại, thần hồn điên đảo luôn hay sao? Hay, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Giờ chỉ mong cho chủ tử sớm ổn định lại tinh thần để còn tiếp tục lèo lái sang xưa này thái bình thịnh vượng nữa. Tiền cần về trung thành, so xa cho chủ tử, rồi cũng không thể làm được gì. Để buông một tiếng thở dài thật khẽ, rồi rời khỏi chỗ này, giữ không gian riêng cho đế vương tự chữa lành vết thương trong tim. Hắn hoàn toàn không biết ở đằng sau cánh cửa đóng khép, hoàng đế anh mình thần võ trong lòng hắn lại hóa thành chú cú nhỏ, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng cô nương có tên gọi Trả Ngân kia. Cô gái nhỏ được tự tay đế vương hầu hạ, gặp cho cái đùi gà thơm lừng, rồi thịt xá xíu, cá hấp, món nào cũng hấp dẫn. Thị gia kích thích khiến cô cao hứng ăn thật nhiều, đến khi chiếc bụng được lấp đầy thỏa mãn, không thể chịu được nữa mới dừng lại. Khẽ xoàm bụng tròn hơi nhô, thầm nghĩ chở cho tên nam nhân kia cũng ăn xong, thì bản tiết truyền có liên quan đến kế hoạch của Vân Ngọc. Trả Ngân không hề biết, một hành động xoa xoa chiếc bụng khi nãy lại dấy lên trong lòng đế vương khao khát, mười tường khung cảnh bản ăn ấm cúng, đôi phu thê hòa hợp chờ ngày đón hải tử sắp chào đời thì hạnh phúc biết nhường nào. Bất giác, tấm mắt hắn nhìn về phía nữ tử trong lòng mình, càng thêm nồng đượm thương yêu, nụ cười càng sâu hơn, làm cho khí chất vốn phi phàm, anh tuấn giờ lại càng cuốn hút bội phần. Cô gái nhỏ vô tình lướt mắt ngang, chạm vào sóng mắt như điện phóng tới của nam nhân, chợt thấy tim mình rung rinh chao đảo. Cô lúng túng quay đầu sang hướng khác, giấu đi gương mặt đang dần đỏ như tô luộc, nhưng cũng không che được vành tai ửng hồng vì thẹn thùng. Thiểu Vĩ say mê ngắm Trả Ngân từ đầu đến giờ, tự nhiên nhận ra chút chuyển biến rất nhỏ mà vô cùng đáng yêu ấy của nàng, lờ mờ suy đoán tình cảm trong lòng Trả Ngân, liền nói: "Nhìn ta đến đỏ mặt thế kia là vì thấy ta tuấn tú quá phải không? Được rồi, không cần phản hại, ta cho phép đấy, cứ thoải mái mà nhìn đi." Đồ kiêu căng, ai thèm nhìn. Huynh có nghe qua câu mèo khen mèo giải đuôi chưa? Câu đó đúng với Huynh ấy. Góp ý một chút, làm người phải học cách khiêm tốn, biết trước biết sau, có lỗi phải chủ động sửa sai. Đừng bao giờ nghĩ mình là đế vương cao cao tại thượng thì chân lý do mình. Nếu không, Huynh chỉ là bạo quân trong mắt mọi người mà thôi. Ta nói nãy giờ, Huynh có nghe gì không vậy? Sao không trả lời? Ta đang nghĩ kỹ những điều nàng vừa nói đây. Thế thì tốt. Dù sao ta cũng chỉ mong Huynh trở thành vị vua vĩ đại được vạn dân kinh ngưỡng thôi. Học cách khiêm tốn, biết trước biết sau, hai điều này ta sẽ lưu ý sửa đổi dần. Còn điều có lỗi phải chủ động sửa sai, hình như người nhắc nhở ta còn chưa có làm được đâu nha. Như thần sử nam này của ta, người nào đó đã sửa sai chưa nhỉ? Trả Ngân đang nghe giữa chừng, cảm thấy lời của ai kia dường như có vấn đề. Đến khi dứt câu thì quả thật chỉ muốn trốn luôn cho xong. Nghĩ lại, cô rất muốn tát chính mình mấy bả tay, góp ý gì không nói, nghe tới câu kia làm chi, để hắn ta thử dịp sửa lại chuyện này. Thật là, còn cái tên kia, ngôi cửu ngũ chi lớn bốn phương, sao có mỗi cái chuyện mất mặt bát đề này, mỗi ngày nói cả 800 bận như thế mới được. Lúc này, cô chẳng biết phải nói gì với hắn, nhớ quyết ôm bụng, lảng tránh. Ta bỗng dưng thấy đau bụng quá, cho là ăn nhiều nên không tiêu, ta đi nằm một lát. Huynh ra ngoài đi. Đã lúc cần phải đóng giả bi thương, ta ra ngoài, nàng không sợ để lộ sơ hở cho kẻ khác biết à? Tốt nhất ta vẫn nên ở lại đây thôi. Vậy ta kệ Huynh, ta muốn ngủ một chút. Thừa Vĩ biết Trả Ngân đòi ngủ chỉ là cái cớ, trốn tránh hắn bắt phà mới là sự thật. Thôi thì hôm nay trêu như vậy cũng đủ rồi, giờ cứ để cho nàng nghỉ ngơi thêm đã, lúc khác lại đùa với nàng tiếp. Chính bản thân hắn cũng không ngờ ở bên nàng, hắn rất hay nổi máu chảo ghẹo, hoàn toàn không phải là tính cách lại lùng, lười nói như thường ngày. Mà mỗi lần như vậy, hắn thấy cả cơ thể được nạp đầy tinh lực, phấn chấn vui vẻ lạ kỳ. Nhờ có nàng, hắn mới cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời của tình yêu. Người con gái này, hắn nhất định dùng hết sinh mạng để nâng niu và bảo vệ. Hắn thề với lòng như thế. Lúc này, Trả Ngân thật sự không phải là buồn ngủ. Nhưng để kết thúc câu chuyện đang xấu hổ kia thì chỉ còn cách lên giường nằm nhắm mắt. Ai ngờ nằm im lặng một lát thì ngủ lúc nào chẳng hay. Mà trong lúc mỹ nhân trong lòng mình trở mắt, Thừa Vĩ ngồi bên bàn chán trường mới mang giấy bút ra viết đôi dòng cảm xúc: nguyện lòng suốt kiếp của ta yêu nàng mãi mãi như là trùng khơi, núi non dẫu có đổi rời, tình này nguyên vẹn muôn đời không phai. Thừa Vĩ dừng bút, cầm từ tờ giấy, rồi bước thật khẽ đến bên giường. Đại tiếng lỏng của hắn ngày càng bên chiếc gối mây, chỉ cần nàng tỉnh lại nhất định sẽ thấy. Sau đó hắn rời phòng đi luyện công đôi chút, coi như dành không gian cho nàng suy nghĩ kỹ về lời thổ lộ lần này. Trong lúc Trả Ngân và Thừa Vĩ trôi qua mấy ngày tạm gọi là dễ thở, thì ở Yên Trường Quốc, hoàng cung đang vào hồi sóng gió. Tứ hoàng tử bị chế chủ lực lượng hoàn toàn không cam tâm. Hắn quả thực không thể nào ngờ cảm thấy mình thiết lập tốt như vậy mà tên Chi Viễn kia vẫn có thể phá vỡ được cục diện áp đảo quân Đại Nam chỉ trong thời gian ngắn. Đã vậy còn kịp lúc quay về, phá bĩnh chiến thắng chỉ còn cách gang tấc của hắn. Nghĩ đến điều này, lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều là lời mắng chửi tên đệ đệ vô dụng. Chẳng phải đã bảo hắn ta ngăn cản đường trở về của tên thái tử chết tiệt kia hay sao? Vậy mà tên chí quân kia đã làm những gì? Cả hoàng đế Đại Nam, cả chí quân đều là một đám ngu xuẩn, chỉ mỗi tên thái tử thôi cũng không xử lý được, giờ còn kéo luôn cả hắn xuống nước. Lẽ nào hôm nay chính là ngày tàn của hắn? Hai tay Chỉ Thành bị kìm giữ, đôi mắt hắn vẫn cứ đảo liên tục tìm sơ hở. Nhưng thật chết tiệt, tên thái tử kia đã có tầm phòng bị, nên hắn nhìn mãi vẫn chưa nghĩ ra con đường thoát thân. Bất chợt, tiếng hò của bậc đế vương như thức tỉnh hắn. Ở bên kia, thái tử không ngừng vươn lưng cho hoàng đế dịu bớt cơn ho. Ở bên này, trong đầu hắn cũng chợt nảy ra ý tưởng. Hắn nhớ thái y đã từng nói, bệnh tình của phụ hoàng không chịu được những kích động, vậy thì quá tốt rồi, hắn cứ xoáy vào điểm này, nhất định sẽ có đường lui. Nghĩ vậy, hắn lập tức nhìn về phía hoàng đế, giọng đầy khiêu khích. Phụ hoàng à, phụ hoàng, người nghĩ thái tử trở về thì mọi chuyện đã kết thúc rồi hay sao? Nhi thần nói cho người biết, chưa có xong đâu. Có chết, nhi thần cũng phải kéo theo kẻ nào đó chết cùng. Phụ hoàng nghĩ xem, người đó có thể là ai được đây? Người nói linh tinh cái gì vậy hả? Người điên đủ chưa? Nhi thần sắp bị người bức tử rồi còn cần gì bình thường nữa. Có điên cũng chẳng sao, nhưng nhi thần sẽ không chết một mình. Quỷ môn quan này còn có đệ đệ sẽ đi cùng với nhi thần nữa mà. Hà hà, người đã làm gì quân nhi? Người... Phụ hoàng! Tiếng gọi to của thái tử khiến tẩm điện rơi vào hỗn loạn. Hai tên cấm vệ quân đang chế chủ tứ hoàng tử vì tình huống hoàng đế ngơ đi mà phân tâm, vô tình lại tạo ra sơ hở cho Chỉ Thanh có cơ hội hành động. Lúc này, theo bản năng là người hảo y, thấy hoàng đế như vậy, Vân Ngọc vội vàng chạy đến, muốn tạm thời cấp cứu để tránh cho ông bị tai biến dẫn đến cơn đột quỵ giống như ông nội cô ở thế giới hiện tại đã từng mắc phải. Có đâu ngờ, bởi trần Vân Ngọc còn chưa kịp đến chỗ hoàng đế, đã bị tứ hoàng tử xông ra bắt giữ. Võ công của Chỉ Thanh vốn cũng thuộc hàng cao thủ, hẳn như lúc mọi người luôn chú ý vào bệnh tình của hoàng đế, dùng một vài chiêu để thoát khỏi sự vây hãm của hai tên cấm vệ quân. Còn nhai tay bắt lấy Vân Ngọc làm con tim uy hiếp. Theo nguồn tin hắn thu thập trước đó, tên Chỉ Viễn yêu nữ tử này như mạng, chỉ cần dẫn theo ả ta khi đảo thoát, nhất định có thể thuận lợi an toàn rời khỏi nơi này. Ưu thế hiện tại đã mất, thôi thì tạm thời cứ giữ được tính mạng cái đã. Có câu, rừng xanh còn đó, là gì không có củi đốt. Hắn thể với trời, lần này phải chịu nhục rời đi, nhưng mai sau có ngày quay về, sẽ dùng máu của tên thái tử rửa sạch mối hận trong lòng. Có Vân Ngọc trong tay, hắn hướng ánh nhìn ngạo nghễ về phía Chỉ Viễn quát. Ngươi, lập tức cho lùi hết cấm vệ quân cho ta, nếu không, ả ta phải chết. Chỉ Thành vừa nói, bàn tay hắn đặt nơi trước cổ mảnh khảnh của Vân Ngọc cũng siết chặt hơn, khiến cô vô cùng khó thở, gương mặt dần xanh tím. Dừng tay, ta đồng ý, người thả nàng ra đi. Thả ả ra, để các người lại tiếp tục truy đuổi ta hay sao? Ta không có ngốc, mau chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, chờ khi ta thoát thân an toàn, sẽ thả ả ra. Nếu phát hiện các người dở trò yếm trá, thì chờ nhà xác ả đi, ha ha. Ta van xin người đấy, ta hứa sẽ cầu xin phụ hoàng tha cho ngươi một mạng. Người đừng gây thêm sai lầm, sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu. Ta mà thèm cơ hội của cha con các người cho ta sao? Ta đối với các người cũng chỉ là người thừa thái. Bản thân ta cũng không cần thứ tình cảm giả tạo đó. Đời này của ta, chỉ có đạp lên ngươi, ta mới cảm thấy vui vẻ. Cho nên, nếu ta đã phải trắng tay, ngươi cũng đừng mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Ta nhắc lại một lần, mang ngựa đến đây. Vừa chốt hạ một câu, lực tay của Chi Thanh lại tăng thêm phần sức. Chi Phiến nhìn người con gái mình yêu tha thiết, thần nữ nhi yếu đuối đã không chịu đựng thêm được nữa thì lửa lòng bốc cháy, lầm vào hoảng loạn. Đại bị đồng nghe theo yêu cầu của tên tứ đệ mặt người dạ thú. Ngựa đâu? Bác ngựa đến. Dạ. Ngay khi ngựa đã được chuẩn bị ổn thỏa, Chi Thanh lại yêu cầu mở rộng cổng thành. Chi Phiến đương nhiên hiểu cho hắn rời đi chính là thả hổ về rừng. Nhưng vì tính mạng của Phân Ngọc, hắn cũng không thể nào kháng cự được. Đại ra lệnh thì về mở toang cánh cổng cho hắn thuận tiện đào tẩu. Chi Thanh tiếp tục khống chế Phân Ngọc đến chỗ con ngựa, vận lực ôm nàng nhảy thốc lên yên ngựa, tay vòng qua eo nàng giữ chặt dây cương, tay còn lại dùng roi quất mạnh vào mông ngựa. Sau tiếng ngựa hí vang trời, bóng dáng tứ hoàng tử cùng Phân Ngọc cũng mất hút khỏi tầm mắt của thái tử. Lúc này vì phải điều khiển con ngựa, Phương Chí Thanh cũng không bóp cổ Phân Ngọc thêm nữa. Cô gái nhỏ sau một lúc bị dùng lực khá nặng nơi cổ, giờ mới được buông tay thì ho khan liên tục. Hắn nhìn nữ tử trước mặt không hề có tí ti thương xót, trong đầu hắn lại xuất hiện thêm chú ý xấu xa. Một tay hắn luồn vào chiếc túi nhỏ bên trong áo, lấy ra viên dược nho nhỏ. Nhỏ lúc Phân Ngọc vẫn còn ho chưa dứt, hắn quẳng ngay loại dược trong tay vào miệng cô, sau đó nhây lên nụ cười tàn độc.